Chú xin ký đơn, chương 74, 74, nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay mặc dù đau, nhưng Diệp Vân Triệt không hề lay động. Đường Vãn Quân muốn bước tới ngăn, nhưng đã bị Dương Thần giữ lại. Diệp Thánh Sinh nhìn thấy người ôm mình vẫn không chịu buông ra, liền cắn mạnh hơn một chút. Nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Cô ấy đột nhiên hét lên như điên. A, vừa hét, cô vừa nắm chặt tay và giáng mạnh vào mặt Diệp Vân Triệt. Cũng chính vì tiếng hét của cô đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đường Vãn Quân không thể chịu đựng được nữa, hét vào mặt Diệp Vân Triệt. Anh muốn ép chết cô ấy sao? Cô ấy chết một lần chưa đủ sao? A, Vãn Quân, cứu, cứu. Diệp Thánh Sinh vẫn đang cố gắng hét lên. Diệp Vân Triệt không chịu được việc cô bị quăng quật, vì vậy anh không còn cách nào khác ngoài việc đặt cô xuống. Diệp Thánh Sinh thở phào nhẹ nhõm, chạy về phía Đường Vãn Quân. Cô run rẩy, nắm lấy Đường Vãn Quân lẩm bẩm, "Không, đừng giao em cho anh ta, em không thích anh ta, em ghét anh ta, ngực em đau khi nhìn thấy anh ta. Anh Quân, đưa em đi, em sợ lắm." Cô trốn trong vòng tay anh như một chú mèo con sợ hãi. Đường Vãn Quân vội vàng bảo vệ và an ủi cô, "Được rồi, anh sẽ không giao em cho anh ta, đi thôi." Anh đỡ Diệp Thánh Sinh trở lại phòng bệnh. Diệp Vân Triệt cứng đờ đứng đó nhìn, cô rất sợ anh. Cô như biến thành một con người khác khi anh chạm vào cô, vùng vẫy và chống cự điên cuồng. Trái tim anh đau như bị kéo, nhưng sau khi tỉnh lại, Diệp Vân Triệt đã theo họ đến phòng bệnh. Dương Thần ở bên cạnh nhắc nhở, "Sếp, cô Thánh Sinh không nhớ ra anh không thể hành động quá vội vàng, anh phải tranh thủ thời gian để chiếm được lòng tin của cô ấy." Nhưng không thấy cô, anh liền không ăn không ngủ, sợ cô lại biến mất. Đặc biệt là mỗi lần cô dựa vào vòng tay của người đàn ông khác, anh cảm thấy rất khó chịu. Đứng ở cửa phòng bệnh, Diệp Vân Triệt muốn đi theo vào. Đường Vãn Quân bước ra chặn anh, "Tôi thấy anh chính là muốn di ba tê chết cô ấy. Có phải làm cho cô ấy trở nên đần độn, điên dại, hay là chết đi thì anh mới buông tha?" "Cô ấy vừa tự sát đó." Diệp Vân Triệt lạnh lùng nhìn Đường Vãn Quân, "Nếu anh không tính đến việc cậu ta là em trai của Đường Ninh, anh đã xé xác cậu ta từ lâu." Mím môi mỏng, Diệp Vân Triệt thần sắc trầm xuống đến cực điểm. Anh khôi phục thái độ lạnh lùng bẩm sinh, ra lệnh cho Dương Thần. "Đem cậu ta ra ngoài, nếu dám tiến thêm một bước gần Thánh Sinh, lấy gậy đánh chết." Đường Vãn Quân muốn ngăn cản, lại bị Dương Thần kéo ra. Lòng đầy tức giận, anh hét vào lưng Diệp Vân Triệt. "Cho dù cô ấy được anh cứu, cho dù cô ấy là vợ của anh, anh cũng không có quyền quản lý cuộc sống của cô ấy. Anh hống hách như vậy, anh sẽ giết cô ấy sớm thôi." "Đường thiếu gia, đi thôi, đừng để tôi sử dụng vũ lực." Dương Thần ép Đường Vãn Quân rời đi. Đường Vãn Quân không hòa giải, vừa đi vừa quay đầu lại hét lên với người trong phòng. "Diệp Vân Triệt, cô ấy thật là một cô gái tốt, xin hãy để cô ấy đi." Nghe thấy những lời của Đường Vãn Quân, khuôn mặt của Diệp Vân Triệt đầy bất mãn. Anh đi đến bên giường, nhìn cô gái ôm chăn trốn ở đầu giường. Anh cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng đến gần cô. "Đừng sợ, Thánh Sinh, anh là chú của em, lại đây." Diệp Thánh Sinh còn kinh ngạc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô đột nhiên rất sợ hãi, cảm thấy xung quanh đầy máu và móng vuốt. Những móng vuốt đó đang tràn về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cô tái nhợt một cách đáng sợ. Toàn thân run rẩy, đồng tử giãn ra, cô ôm đầu hét đến khản giọng. "Đừng lại đây, đừng chạm vào tôi, đau quá, đau quá, đau đầu quá." Cô bắt đầu khó chịu kéo miếng gạc trắng quấn quanh đầu. Diệp Vân Triệt thấy vậy, tiến lên ngăn cản. "Thánh Sinh, là anh, em đừng làm như vậy, đừng động tôi, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." "Anh cút đi, mau cút đi." Cô giãy giụa hét lên trong sự kinh hoàng chống lại sự tiếp cận của Diệp Vân Triệt. Cả người hoàn toàn mất đi lý trí, giống như phát điên. Không ngừng gãi vết thương trên đầu. "Đừng lớn tiếng, vết thương sẽ hở ra. Anh là Diệp Vân Triệt, sẽ không làm em đau." Anh ôm chặt cô vào lòng, cô càng mất khống chế, ôm cổ anh cắn mạnh. Diệp Vân Triệt không dám động, mặc cho cô cắn. Ít nhất theo cách đó cô sẽ không làm tổn thương chính mình. Diệp Thánh Sinh cắn mạnh. Máu từ giữa hai hàm răng chảy ra, đỏ tươi đến kinh người. Dù vậy, cô không thể kìm nén sự kích động sợ hãi trong cơ thể mình. thực sự không thể thoát khỏi người đàn ông trên người, đôi mắt cô tối sầm, trực tiếp ngất đi. Thánh sinh, thấy cô không có động tĩnh, Diệp Vân Triệt vội vàng hướng bên ngoài phòng bệnh hô to. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ chạy tới, nhìn vết thương trên đầu mở ra, anh kiểm tra ngay các dấu hiệu sinh tồn của cô. Nhịp tim của cô gần như ngừng đập, và sóng não không phản hồi. Bác sĩ gấp đến mức gọi y tá bên cạnh, mau lên, lập tức chuẩn bị cấp cứu. Y tá vội vàng tiến lên, đẩy Diệp Vân Triệt ra, bắt đầu cấp cứu. Diệp Vân Triệt bước sang một bên, ngơ ngác nhìn cô được một nhóm nhân viên y tế bắt đầu cấp cứu. Cô nằm trên giường mà không có bất kỳ phản ứng nào. Anh sợ hãi lảo đảo lui về phía sau vài bước. Anh chỉ muốn cô chấp nhận anh chỉ muốn được ở một mình với cô. Thấy Diệp Vân Triệt còn ở trong phòng bệnh, y tá lập tức đẩy anh ra. Đừng cản đường chúng tôi làm việc, đi ra ngoài chờ. Diệp Vân Triệt bị nhốt ở bên ngoài, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng rung động của máy khử rung tim. Thứ đó đè lên ngực anh, nặng đến mức anh không thở được. Nếu cô ấy thực sự chết, thì lần này, anh thực sự đã giết cô bằng chính đôi tay của mình. Diệp Vân Triệt dựa vào tường ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, đôi mắt đỏ hoe nhòe đi nước mắt. Dường như sau khi chờ đợi cả thế kỷ, cánh cửa phòng bệnh cuối cùng cũng được mở ra. Diệp Vân Triệt đứng lên, hỏi bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ nhìn Diệp Vân Triệt, hét lên, anh là ai? Anh không phải người nhà sao? Anh không biết tình trạng của cô ấy hả? Cô ấy một chút ca một trên thích cũng không chịu nổi, anh cứ như vậy sẽ di ba tê chết cô ấy. Đôi môi Diệp Vân Triệt run rẩy, trong hốc mắt đỏ tươi đáng sợ. Vậy cô ấy hiện tại thế nào? Ngay cả giọng nói cũng có chút nghẹn ngào không rõ ràng. Vị bác sĩ lạnh lùng nói, cô ấy vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ có thể quan sát xem cô ấy có thể qua khỏi đêm nay hay không. Xin người nhà đừng đùa giỡn với tính mạng của bệnh nhân. Bệnh nhân có thể vượt qua đêm nay không? Vì vậy, gái của anh, cách chương.